Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566 ngăn cản. Lần này vừa vặn liền đem khoản này nhỏ sổ sách cùng tính một lượt. Liễu Sinh Kiếm Thánh mỉm cười. Mặc dù là đồ đệ của ta không quá thành tài. Thế nhưng mối thù của bọn hắn. Ta cái này làm sư phó cũng không thể tiện tay liền quên. Chờ giải quyết chuyện bên này. Ta còn dự định đi Trung Quốc thử một lần đao. Thuận tiện thử nhìn một chút đánh bại ta hai tên đệ tử khác người Trung Quốc là cái gì chất lượng. Cửu Điều Anh Thụ khẽ vuốt cằm nói. Ta đây liền sớm chúc ngài võ vận hưng thịnh. Trong lòng của hắn hơi hơi cảm thán. So sánh với Phục Bộ Phong mạnh như vậy quyền người. Liễu Sinh Kiếm Thánh liền là một tên thuần túy cường giả. Dạng này người nào đó chút thời gian so Phục Bộ Phong càng đáng sợ. Nhưng nào đó chút thời gian nhưng cũng so Phục Bộ Phong tốt hơn nắm giữ. Tốt hơn khống chế. Một bên khác Phục Bộ Phong trên đường đi bỏ qua muốn phải chạy tới lôi kéo làm quen ra hỏa. Phối hợp tìm tới một cái chỗ ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu gọi điện thoại. Đúng là gọi cho hôm nay vốn hẳn nên tới hiệp trợ hắn Sơn Điền Quân. Có thể là liên tục mấy lần điện thoại đều không thể kết nối. Phục Bộ Phong lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Chuyện gì xảy ra? Sơn Điền Quân người đến cùng đi nơi nào? Thời khắc này Phục Bộ Phong tự nhiên còn không biết. Vì phòng ngừa để lộ bí mật. Sơn Điền Quân vài ngày trước đã bị Triệu Diệu nhốt vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Hiện tại đang cùng Tùng Vĩ. Vô Diện cùng một chỗ quét nhà cầu đây. Sơn Điền Quân có được 120 độ trung thành. Không có khả năng làm phản. Nhất định là xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Phục Bộ Phong lập tức đi thông chi thủ hạ. Điều tra Sơn Điền Quân tung tích. Lại là người Mỹ làm sao? Phục Bộ Phong ánh mắt híp lại. Nhưng mà cảm thụ được trong cơ thể gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu sợ hãi. Không ngừng tăng trưởng sợ hãi quầng sáng. Phục Bộ Phong vẫn là lộ ra một tia tất cả nằm trong lòng bàn tay khí chất. Không có quan hệ. Tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chẳng qua là trò đùa thôi. Mà bây giờ ta, hết sức lộ ra nhưng đã có được lực lượng như vậy. Từ khi leo lên Nhật Bản mạnh nhất vị trí về sau, Phục Bộ Phong có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Sợ hãi của hắn quầng sáng đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa còn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền đạt đến một cái thâm bất khả trắc tình trạng. Vẹn vẹn hơi mấy lần nếm thử. Liền để Phục Bộ Phong đối với mình này một thân lực lượng cũng cảm thấy thật sâu kinh sợ. Liền giữa bất chi bất giác. Hắn cảm thấy. Năng lực của hắn đã đạt đến một cái vượt xa thường nhân mức tưởng tượng. Nhìn xem trong đại sảnh đám người. Phục Bộ Phong trong ánh mắt bất chi bất giác nhiều một tia vẻ trào phúng. Ngay tại các ngươi còn tại bè lũ su nịnh, cố gắng luồn cuối thời điểm, ta cũng đã trong bất chi bất giác hoàn thành thuế biến. Nhảy ra ngoài cuộc, do người từng bước hướng phía thần cảnh giới bước đi. Sau đó cả đám cưới yến hội đều vô, cùng đăng thường, rất nhiều danh lưu, sứ đồ riêng phần mình bắt chuyện, uống rượu, bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt cùng ăn mừng, mà theo hai tên người mới đến. Hồn lễ bầu không khí cũng lập tức đạt đến cao trào. Phục Bộ Thắng Bình toàn thân cứng đờ đi tới trước mặt cha xứ. Trong mắt lập lòe mãnh liệt vẻ sợ hãi. Thấy hắn bộ dáng này. Phục Bộ Phong hừ lạnh nói. Cho ta biểu hiện đang thường điểm. Bằng không thì ta đem ngươi cả phòng đều đốt đi. Nghe trong tai nghe truyền tới ngữ. Phục Bộ Thắng Bình trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh lưu lại. Đáng giận. Chuyện cho tới bây giờ, vì xây bờ tương các nàng, ta cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, hy sinh bản thân. Xa xa Nanako nhìn xem Phục Bộ Thắng Bình bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, cái tên này chuyện gì xảy ra? Làm sao nhìn qua gương mặt không tình nguyện? Một bên Huawei giải thích nói, Thắng Bình thiếu gia đại khái là quá khẩn trương đi, yên tâm đi tiểu thư. Liền cùng trước đó quá trình nói như thế. Không có vấn đề, Triệu Diệu nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Phục Bộ Phong đã đem Phục Bộ Thắng Bình làm xong. Nhưng mà Phục Bộ Thắng Bình hiện tại biến thành cái dạng này. Ta có thể không thể nhìn Nanako nhảy vào trong hố lửa. Hắn nhìn một chút nhiệm vụ bảng. Vừa mới vừa vào tiệc cưới phòng khách về sau. Coi như soạt ra một cái nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ. Ngăn cản hôn lễ. Nhiệm vụ mục tiêu. Sao có thể trơ mắt nhìn hảo bằng hữu nhảy vào hố lửa đâu. Ngăn cản Phục Bộ Thắng Bình cùng Nanako hôn lễ nhiệm vụ ban thưởng. 500 điểm điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không, ngược lại không phải bởi vì điểm kinh nghiệm này giá trị. Chỉ bất quá liền xem như ta. Cũng không thể trơ mắt nhìn xem hảo bằng hữu nhảy hố lửa a. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Thầm nghĩ trong lòng, vốn còn muốn trước hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ. Lại ngăn cản hôn lễ. Nhưng bây giờ nhìn lại không ngăn cản cũng không kịp. Cũng được, dù sao đến lúc đó trực tiếp đem từng cái thu phục đối tượng trực tiếp thu phục. Không sợ nhiệm vụ kết thúc không thành. Hiện tại trước hết đem ngăn cản hôn lễ kế hoạch sớm tốt. Một bên khác, trọn vẹn hôn lễ quá trình tiến hành xuống tới. Mỗi một tên quý khách đều đưa cho người mới chúc phúc. Nhưng ngay tại cha xứ hỏi thăm Phục Bộ Thắng Bình có nguyện ý hay không thời điểm. Phục Bộ Thắng Bình ánh mắt lộ ra mãnh liệt kháng cự vẻ. Phục Bộ Phong tranh thủ thời gian thúc giục nói. Người đang làm gì? Nhanh lên trả lời. Người muốn đem Phục Bộ ra mặt mũi đều ném rồi hả? Rốt cục, Phục Bộ Thắng Bình trong mắt lóe lên nhận mệnh vẻ. Ngay tại hắn nghĩ cần hồi đáp đồng ý thời điểm. Thân thể đột nhiên cứng đờ. Xa xa Triệu Diệu trong hai mắt lập lóe ánh sáng màu đỏ. Hắn đã hoàn toàn khống chế được Phục Bộ Thắng Bình. Liền thấy Triệu Diệu khống chế dưới Phục Bộ Thắng Bình há hốc mồm. Nói thẳng, ta không nguyện ý, nghe được câu trả lời này cha xứ trực tiếp sợ ngây người. Toàn trường khách quý cũng là một mảnh xôn xao. Phục Bộ Thắng Bình tại Triệu Diệu khống chế phía dưới. Lại là một bước xông tới. Một cước đem cha xứ đá phải trên mặt đất. Sau đó nhìn Nanako nói ra. Có lỗi với Nanako, thế nhưng ta thật không thể kết cái này cưới, bởi vì ta căn bản không thích nữ nhân. Kinh, toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Phục Bộ Thắng Bình. Phục Bộ Phong trên trán đã có từng sợi gân xanh nổi lên. Phục Bộ Thắng Bình, Phục Bộ Phong mãnh liệt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Phục Bộ Thắng Bình hô. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ngươi ngồi xuống cho ta. Phục Bộ Thắng Bình nhìn xem Phục Bộ Phong hô. Ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Ngươi căn bản không phải Phục Bộ gia trưởng tử. Phục Bộ Phong trực tiếp bị cái này kỹ thuật cho kinh trụ. Trừng to mắt nói ra. Ngươi nói cái gì? Phục Bộ Thắng Bình hô. Bởi vì ngươi căn bản không phải phụ thân con trai. Phục Bộ Phong. Khốn nạn. Trên người hắn bỗng nhiên lóe lên cuồng bạo sợ hãi quầng sáng. Dọa đến ở đây tất cả mọi người thân thể cứng ngắc. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng ngay tại hắn động thủ trước đó. Phục Bộ Thắng Bình lại nói. Phục Bộ Thắng Bình tại Triệu Diệu khống chế dưới. Mặc dù trong lòng đã dọa thành chó. Thế nhưng bề ngoài nhìn qua lại là không sợ hãi. Chỉ gặp hắn chỉ Phục Bộ Thắng Bình nói ra. Không tin ngươi hỏi một chút mẫu thân. Sau một khắc. Triệu Diệu trực tiếp từ bỏ đối Phục Bộ Thắng Bình khống chế. Cái sau lạch cạch một chút ngã trên mặt đất. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Liền muốn nói rõ lý do một phen. Nhưng cùng lúc đó, bị Triệu Diệu khống chế một tên nữ sĩ đã đứng dậy. Đúng là mẫu thân của Phục Bộ Thắng Bình. Thằng Bình nói không sai. Phong, người không phải Thanh Sơn con ruột. Người là ta cùng lái xe Vương Tăng sinh ra con trai. Ngày đó rông tố đan sen, trong nhà cúc điện, ta đi tìm Vương Tăng tu mạch điện, nào biết được tiến vào gian phòng của hắn, bởi vì trong phòng không có điện, ta không cẩn thận ngã vào trong ngực của hắn, về sau liền, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.